Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3107, cứu đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hàn Gia lão giả một chiêu bị trọng thương, sắc mặt trắng bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bởi vì hắn như vậy ngăn cản một lần, Lục Minh cùng Ngũ Sơn rốt cục đuổi tới. Lục Minh lấy thần lực tiếp được Hàn Gia lão giả, thần lực tràn vào đến đối phương thể nội, giúp đối phương ổn định thương thế. Nói, tiền bối, ngươi không sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi sao không đi? Hàn Gia lão giả nói một câu, thở dài một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc hắc, đi, các ngươi cũng đi không nổi. Giờ phút này, Hắc Bảo Nhân đã chạy tới. Hơn 10 Hắc Bảo Nhân đem Lục Minh đám người bao bọc vây quanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu không có các ngươi chuyện gì, lại vẫn cứ muốn đến chịu chết. Vậy ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Một cái Hắc Bảo Nhân lạnh lùng quét Lục Minh cùng Ngũ Sơn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Lục Minh lại không thèm để ý Hắc Bảo Nhân, mà là nhìn về phía Hàn Anh cùng Hàn Gia lão giả. Hỏi, hai vị, mà các ngươi lại là người của Hàn Gia? Hàn Anh cùng Hàn Gia lão giả hơi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, chúng ta thực sự là người của Hàn Gia. Các ngươi là, Hàn Gia lão giả nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, chúng ta là tới cứu các ngươi. Hàn Gia đã bị diệt, nhưng các ngươi không thể chết. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứu chúng ta, đáng tiếc, đối phương quá mạnh. Hàn Gia lão giả cảm thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn muốn cứu người, đồng loạt ra tay, giết bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Một cái thần vương tứ trọng Hắc Bảo Nhân quát lạnh, sau đó chém ra một đao, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vừa rồi lại dám không nhìn hắn. Hắn trước hết giết Lục Minh. Cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Gia lão giả hét lớn. Mặc dù biết rõ hôm nay hẳn phải chết, nhưng y nguyên vô cùng nóng nảy. Để cho ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt nói một câu. Sau đó bước ra một bước. Thân hình xuất hiện ở Hàn Gia lão giả trước người. Một quyền hướng về Hắc Bảo Nhân đao quang đánh tới. Ở Lục Minh đấm ra một quyền thời điểm, cầu cầu tự động nhúc nhích lên, đem Lục Minh nắm đấm khỏa cực kỳ chặt chẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm, Lục Minh nắm đấm, cùng đối phương chiến đao đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương chiến đao không ngừng chấn động. Mà Hắc Bảo Nhân thân thể cũng lớn chấn động, bay về phía sau lui. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác đều thất kinh. Lục Minh lại có thể đánh lui Hắc Bảo Nhân. Người áo đen kia thế nhưng là thần vương ngũ trọng tồn tại a. Hàn Gia cái kia ánh mắt sáng lên. Có lẽ, bọn họ được cứu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Cùng một chỗ trước giết tiểu tử này. Người áo đen kia trong lòng cũng là đại chấn. Sau đó giống to. Trên người bắn ra càng thêm khí tức kinh người. Dùng ra toàn lực. Hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn cũng không dùng ra toàn lực. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Những Hắc Bảo Nhân khác cũng nhao nhao hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 Hắc Bảo Nhân liên thủ, uy năng kinh người hết sức. Vừa vặn, giải quyết chung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, lại một lần nữa đấm ra một quyền. Chi chi c k i t t t, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, hắn trên nắm tay, bắn ra từng đạo thiểm điện. Hơn 10 đạo to lớn vô cùng thiểm điện. Lấy Lục Minh nắm đấm làm hạch tâm. Xung kích ra, phóng tới hơn 10 hắc bào nhân. Những người áo đen kia công kích, bị thiểm điện đánh trúng, trực tiếp hỏng mất. Sau đó thân thể co giật hướng về phía sau bay ngược mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 hắc bào nhân, trừ bỏ hai cái thần vương tứ trọng. Những hắc bào nhân khác toàn bộ té lăn trên đất. Toàn thân cháy đen, đã không có chút nào khí tức. Những cái này hắc bào nhân, trực tiếp bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có hai cái thần vương tứ trọng hắc bào nhân. Còn chưa chết, nhưng cũng là người bị thương nặng. Toàn thân cháy đen, không ngừng khói đen bốc lên. Khí tức uể oải đến cực điểm. Cầu cầu, mới vừa đột phá thần vương tam trọng. Đã có đánh giết thần vương tứ trọng thực lực. Nhưng là vừa rồi một kích kia. Lực lượng quá mức phân tán. Mới để cho hai cái thần vương tứ trọng hắc bào nhân sống tiếp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Hàn Anh, Hàn gia lão giả kia. Trố mắt đứng nhìn. Quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Lục Minh một chiêu. Hơn 10 hắc bào nhân. Gần như toàn diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trốn, trốn. Còn dư lại hai cái hắc bào nhân. Phân biệt phóng tới hai cái phương hướng. Điên cuồng chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu. Giết. Lục Minh vung tay lên. Cầu cầu bay ra ngoài. Đánh tới trong đó một cái hắc bào nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người áo đen kia. Trọng thương ngã gục. Tốc độ đại giảm. Mấy cái liền bị cầu cầu đuổi kịp. Cầu cầu thân thể. Duỗi ra một thanh chiến đao. Một đao chém xuống. Người áo đen kia liều mạng chống đối. Nhưng cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ. Cũng không phải cầu cầu đối thủ. Lại càng không cần phải nói hiện tại trọng thương ngã gục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu một đao chém xuống. Liền sẽ người này chém thành hai nửa. Đánh giết tại chỗ. Đón lấy. Cầu cầu thân thể tích lưu lưu nhất truyền. Lại hướng về một cái khác hắc bào nhân đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy. Cầu cầu cùng người áo đen kia khoảng cách. Càng ngày càng gần. Người áo đen kia, biết mình không trốn thoát, hét lớn một tiếng, ngươi giết chúng ta, chính các ngươi cũng phải chết. Huyết thiệt dẫn, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người áo đen kia đột nhiên dừng thân hình, quay người gào thét một tiếng. Hắn thân thể, vung phát ra quỷ dị hồng quang, đón lấy, hắn hé miệng. Thế mà từ trong miệng hắn phi ra một đầu toàn thân đỏ như máu tiểu xà. Đầu này tiểu xà, cũng không phải là hư thể, mà là chân chính thực thể. Là một đầu thật rắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đầu này tiểu xà vừa bay ra, liền nổ bể ra đến. Sau đó hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Lục Minh vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này huyết tốc độ ánh sáng. Thế mà nhanh đến kinh người cấp độ. Lục Minh muốn né tránh. Đã chậm. Huyết quang trực tiếp vọt vào Lục Minh thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh cẩn thận cảm ứng. Phát hiện mình một chút việc đều không có. Vận chuyển thần lực. Cũng không có phát hiện đạo kia huyết quang tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này. Cầu cầu đã đuổi kịp người áo đen kia. Một đao chém xuống. Đem người áo đen kia chém giết. Đi. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu đánh chết hắc bào nhân về sau. Bay trở về Lục Minh trên cổ tay. Một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc. Lục Minh đi tới Hàn Anh mấy người bên cạnh nói. Các ngươi là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn gia lão giả hỏi. Chờ một chút lại nói. Hiện tại mau chóng rời đi. Mới vừa hắc bào nhân. Chỉ là trong đó một đợt. Đi tới trên tinh cầu này hắc bào nhân. Có thể không chỉ chừng này. Nếu như đụng phải người mạnh hơn. Chúng ta đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Hàn anh. Hàn gia lão giả gật gật đầu. Mấy người phóng lên tận trời. Hướng về không trung phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu, bọn họ bay ra tầng khí quyển. Phóng tới vũ trụ tinh không. Chúng ta đi trước gần nhất truyền tống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Anh nói. Không được, những người áo đen này tất nhiên ở mảnh này khu vực tìm kiếm các ngươi. Vậy khẳng định đã sớm bố trí xong. Phụ cận truyền tống trận. Khẳng định có cường giả trấn thủ. Chúng ta tiến đến. Chính là tự chui đầu vào lưới. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Vậy. Làm sao bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Anh sắc mặt trắng bệch. Phi hành. Chỉ có phi ra đủ xa. Sau đó thông qua truyền tống trận. Rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Đón lấy. Lục Minh một đoàn người. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng. Toàn lực phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Lục Minh bọn họ rời đi không lâu. Vừa rồi đánh giết những người áo đen kia địa phương. Thân hình chớp động. Có xuất hiện hơn 10 hắc bào nhân. Nhìn xem hơn 10 hắc bào nhân thi thể. Những người áo đen này trên người tản mát ra kinh người sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục tiêu trốn được. Hơn phân nửa là được người cứu đi. Một cái hắc bào nhân nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ Lục khống chế huyết thiệt dẫn chi thuật. Hắn nếu là đến kịp thi triển huyết thiệt dẫn chi thuật. Đối phương liền chạy không xong. Một cái hắc bào nhân nói. Sau đó người này duỗi cánh tay ra. Chỉ thấy trên cánh tay hắn. Lập tức bò đầy từng đầu huyết hồng sắc sợi tơ. Chiếu lấp lánh. Vô cùng quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.